xuyên thành bạch nguyệt quang của nam chính. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nói tiếc nuối rõ ràng là bởi vì Vệ Dương không đánh thích Trạch Trình Nghiên, âm thầm trợn mắt trắng, tiếp tục duy trì nguyên chủ thanh lãnh nhân tiết. Cậu không cần hỏi, tôi biết cậu cũng không chịu được tôi và thích Trạch ở bên nhau đi. Cậu cùng Vệ Dương đều rất tức giận, nhưng cậu cái gì cũng không làm, thật là dối trá, chỉ biết khích tướng người khác còn chính mình ở một bên xem diễn. Người khác có thể thay tôi tiến đại lao thẩm hình. Tần Tu cười ôn nhu đến có chút tàn nhẫn lãnh khốc. Chấm, vậy vì cái gì tôi phải muốn làm bẩn tay mình đâu? Chúng ta không phải tiếp nhận tư tưởng từ giáo dục sao, miễn là đạt tới mục đích quá trình. Không quan trọng, cho nên, hắn liền cố ý thọc lộ ra bí mật cô cùng thích Trạch kết giao, làm cho tên ngốc Vệ Dương kia thay hắn diệt trừ chướng ngại vật. Trình Nhiên cười lạnh một tiếng. Chấm, tôi còn muốn lặp lại một câu, cậu bất cứ khi nào đều là khiến người ghê tởm. Chính là, Tần Tu bỗng nhiên cúi người đem cô đè ở trên giường, cầm chặt cổ tay của cô, nhìn khuôn mặt lãnh đạm thoát tục trước mắt, ngữ khí ôn nhu lại mê luyến. Chấm, cậu càng ghê tởm tôi bao nhiêu tôi lại càng mê muội cậu bấy nhiêu, nếu cậu ít chán ghét tôi hơn, nói không chừng tôi lại có thể nhớ thương cậu ít đi một chút. Trình Nhiên trừng mắt nhìn hắn. Chấm, cậu buông tay ra đã rồi nói. Tần Tu để sát vào cô cơ hồ muốn hôn lên, thanh âm trầm thấp mềm nhẹ. Chấm, cậu muốn kêu hắn tiến vào sao? Tôi đã khóa cửa, dù hắn thấy một màn này, lại cũng chỉ có thể tức giận đến nổi điên, giống như lúc tôi thấy các cậu thân mật tâm tình với nhau. Trình Nhiên nhìn khuôn mặt tinh xảo của hắn, không hiểu thiếu niên bề ngoài yêu nhã bên trong sao lại cố chấp vặn vẹo như vậy, cô không thể chọc giận hắn, liền đành hòa hoãn chút ngữ khí. Chấm, cậu trước buông tôi ra, cậu nắm tay tôi đau quá. Tần Tu sừng sốt, ngay sau đó biểu tình mang theo chút ý cười, phảng phất thái độ mềm hóa của cô khiến hắn có chút sung sướng, cầm tay cô thổi thổi, môi mỏng nóng nhẹ nhàng mà đặt lên cổ tay của cô, tiếp đến là mờ u bàn tay. Trình Nhiên chỉ cảm thấy như có rắn độc mấp máy trên tay mình, lòng bàn tay bỗng dưng có chút ướt ướt ngứa ngứa, cô nghiêng đầu liền thấy hắn khẽ liếm da thịt cô. Cô sống lưng lạnh toát, một bạt tai liền quang qua đi. Tần Tu bị đánh đến đầu nghiêng về phía bên trái, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn cô. Trình Nhiên nuốt một ngụm nước miếng, hơi chút OCC không giữ được lạnh băng biểu tình. Là cậu thật quá đáng, Tần Tu cương nhiên một chút cũng không tức giận, nhẹ nhàng liếm liếm khóe môi, nói. Lần sau tôi sẽ chú ý, loại này thân mật sự tình hẳn là phải chờ sau. Sau khi chúng ta đính hôn, cho nên, cậu phía trước lời nói còn tính sao? Trình Nhiên nháy mắt đã hiểu ý của hắn, vì để tống cổ hắn đi, liền thái độ kiên quyết mà nói. Tôi sẽ cùng hắn chia tay, cậu đừng có động vào hắn. Tôi có thể mặc kệ, Tần Tu để sát vào cô, chấm, nhưng cậu cũng không thể cùng hắn thân mật như vậy, nếu không. Tôi có thể thân mật hơn hắn gấp vạn lần, Trình Nhiên sắc mặt khó coi. Cậu có thể đi rồi, tôi là phải đi, nhưng phải đi cùng cậu. Trình Nhiên, vì cái gì? Tần Tu hơi mang chút châm chọc, chấm, cậu thật sự cho rằng tôi không biết sao cậu lại bị thương. Nếu không muốn cha cậu biết cậu cùng một tên học sinh nghèo kết giao thì phải khiến tôi đưa cậu về nhà, cậu cùng tôi ở bên nhau liền tính bị thương, cha cậu đại khái cũng sẽ không trách cậu, cậu nói xem đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Nhiên không nói chuyện, trong thư Trình Phong thật là không biết Nhi từ tìm trở về cùng nữ Nhi kết giao qua, nếu hắn biết, về sau nhất định sẽ không có đưa cô xuất ngoại du học, hắn chỉ giống như che giấu rèm pha mà đem cô về nhà, từ đây cấm cô bước ra cửa nửa bước. Nhưng là cô cũng không thể trở lại ngôi nhà chân chính của Nguyên Chủ, bởi vì trong sách nữ chủ, song bào thai tỷ tỷ Bạch Lê của Nguyên Chủ đang ở đó. Trầm mặc một lát, Trình Nhiên nói, tôi đồng ý cùng cậu đi, Tần Tu chậm rãi lộ ra ý cười. Chấm, đây mới là Nghiên Nghiên thông minh nhà ta. Trình Nhiên, vì ai là nhà cậu a? Tần Tu vốn dĩ tính toán ôm cô ra ngoài, nhưng ở cô kiên định cự tuyệt hắn mới sửa thành đỡ cô chậm rãi đi ra ngoài. Thích Trạch ngồi ở ghế dài bên ngoài, thấy cô ra tới, lập tức đứng lên. Chấm, Nghiên Nghiên, sao cậu lại ra đây? Trình Nhiên lời còn chưa nói, Tần Tu liền lễ độ ôn tồn mà cười nói. Cảm ơn cậu đã chiếu cố Nghiên Nghiên, bất quá đến đây dừng lại là được rồi, tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà. Thích Trạch môi mỏng mím chặt, ánh mắt gắt gao mà nhìn Trình Nhiên. Trình Nhiên chột dạ, không dám đối mặt với ánh mắt của hắn, chỉ hàm hàm hồ hồ mà nói. Thích Trạch cậu trở về chăm sóc bà nội đi, bà nhất định cũng rất lo lắng, tôi giờ phải về nhà. Tần Tu đỡ cô, đi qua Thích Trạch. Thích Trạch bỗng nhiên bắt được cổ tay của cô, gắt gao nắm, lời tựa như khẩn cầu. Nhiên Nhiên, tôi đưa cậu. Cậu, Tần Tu cười nhạo một tiếng, chào phúng ý vị cực nồng. Chấm, xe của cậu giá trị bao nhiêu tiền? Nhiên Nhiên dù thế nào cũng không ngồi thấp hơn ngàn vạn, Nga tôi đã quên, cậu đại khái một chiếc xe đạp cũng không mua nổi. Thích Trạch nắm chặt tay, thần sắc tối tắm. Cậu như vậy, cư nhiên nói muốn đưa cậu ấy về. Tần Tu khinh bỉ mà đẩy ra hắn. Chấm, Nghiên Nghiên, chúng ta đi thôi, cậu chính là quá mức dung túng, mới có thể làm cho người nào đó tâm càng ngày càng cao, liền vị trí của mình cũng không thấy rõ. Dung túng, bao che, không ngăn cấm kẻ làm bậy. Trình Nghiên không có vì hắn mà nói đỡ câu gì, bởi vì lúc hắn ôm cô chạy đến bệnh viện, tình yêu giá trị cũng đã đầy 100, cho nên cô không còn lý do gì cùng hắn ở bên nhau, bây giờ vắng vẻ hắn, để hắn có thời gian chuẩn bị tốt tâm lý chia tay, ở kia ngày ấy mới không đến nỗi hoảng loạn không biết phải làm sao. Lại mở ra ngược tâm hình thức rồi, chỉ là đi được vài bước Trình Nghiên vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua. Hàng lang phòng bệnh vắng vẻ, chỉ có mình Thích Trạch đứng ở chỗ đó, nhìn về phía cô đôi mắt thâm thúy u ám ẩn chứa rất nhiều cảm xúc. Buồn quá, các anh chị cứ ngược cho đẩy vào xong lại về một nhà. 2, 8 giờ 21 cách chương.